chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3585, chương 3395, giải ra tới chơi. Phùng Hữu Vi sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy mình đây là nhiệt tình mà bị hờ hững à. Người ta áp vốn cũng không để ý chính mình cái này khách nhân. Chỉ thấy Trần Triệt cùng hắn hàn huyên vài câu, thì lập tức chuyển hướng Vương Đại Đông. Phùng Hữu Vi tâm lý rất khó chịu, sắc mặt có chút tức giận, nhưng một giây sau Trần Triệt mở miệng nói lời nói liền để hắn hoảng sợ. Vương thúc, trông mong chấm nhỏ, trông mong ánh trăng cuối cùng đem ngài cho trông. Trần Triệt đạo, Phùng Hữu Vi cùng chính mình nhi tử trừng trong mắt, miệng há mở, thật không thể tin nghe lấy câu nói này. Cảm tình tiểu tử này là Trần Triệt thúc thúc bối phận. Nhưng cái này mẹ nó cũng quá trẻ tuổi đi. Phùng Hữu Vi tâm lý có chút chấn kinh. Thanh niên thì nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ bị người Trần gia vây quanh, mà phía bên mình lại bị người vắng vẻ, cảm giác vô cùng khó chịu. Dựa vào cái gì? Thanh niên trong đáy lòng gầm thét lên, ánh mắt oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bị người Trần gia vây quanh, không để ý chút nào, hắn ngồi tại chủ vị. Vương gia gia, ngươi cuối cùng tới. Trần Huyễn vây quanh ở Vương Đại Đông bên người, đem đứa bé kia dắt đến Vương Đại Đông trước mắt. Trường Sinh, đây là ngươi. Ếch, Trần Huyễn thoáng cái tạm ngừng, sau đó nói, gọi tổ gia gia. Phốp, Vương Đại Đông kém chút nhịn không được phun Trần Triệt cùng Trần Huyễn hai người một mặt ngụm nước, hắn khóe mắt run rẩy, chỉ nghe thấy Trần Huyễn bên người đứa trẻ kia ngẩng đầu, nhìn lấy Vương Đại Đông, mở miệng nói, tổ gia gia. Ếch, Vương Đại Đông kém chút nghênh phong ngã quỵ. Cái này Trần Huyền Tâm vẫn rất biết xử lý. Chính mình mẹ nó mới ba mươi mấy tuổi, làm sao lại thành tổ gia gia? Ngoan, Vương Đại Đông khóe mắt mỉm cười thân thủ đệm lấy Trần Huyền Tâm đầu. Khuôn mặt cứng đờ, phát hiện Trần Huyền Tâm đưa tay phải ra. Ý gì a? Vương Đại Đông hỏi hắn. Lễ vật a? Hôm nay thế nhưng là Trường Sinh sinh nhật nha. Ngoạn tào, Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Cái này tiểu hài tử thói quen rất sâu a. Hắn nhìn xem Trần Huyễn cùng Trần Triệt, phát hiện cái này hai cha con cũng đang cười lấy nhìn lấy hắn. Trần Huyễn khẽ đẩy một chút Trần Huyền Tâm cái ót cười nói. Trường Sinh, còn không mau cảm ơn tổ gia gia. Vương Đại Đông nghe vậy, khóe miệng giật một cái, còn muốn hay không một chút mặt, hiện tại là không cho đều không được. Vương Đại Đông trừng Trần Huyễn liếc một chút, nghĩ thầm chính mình ghi lại. Hắn xuất ra một khối theo cổ giới bên trong mang ra một khối đá mica khoáng thạch đặt ở Trần Huyền Tâm trong bàn tay nhỏ. Trần Huyền Tâm lập tức cười ha hả nói ra, cảm ơn tổ gia gia. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, đứa nhỏ nói thật đúng là hiểu chuyện a. Trần Triệt cười khan nói, ha ha ha, lại làm phiền Vương thúc tốn kém, chút lòng thành chút lòng thành. Vương Đại Đông không quan trọng nói ra, so với Long Châu cùng Kiếm Hoàn những thứ này cấp cao bảo bối, một khối đá mica khoáng thạch cũng coi như khó lường cái gì vật phẩm quý giá. Cái gì tốn kém không tiêu pha, tiểu tử này trên thân đồ tốt có thể nhiều. Lăng Đông ngồi ở một bên nói ra, vị này là. Trần Triệt đã sớm chú ý tới Lăng Đông ngồi, ngửi mắt hỏi. Lăng Đông ngồi cho Vương Đại Đông truyền âm nói, tùy tiện nói một chút. Tốt, hắn là đến ăn trực. Vương Đại Đông lập tức nói ra. Lăng Đông ngồi khóe miệng giật một cái, nghĩ thầm cái này mẹ nó cũng quá tùy tiện đi. Trần Triệt cùng Trần Huyễn hai người gượng cười vài tiếng. Trần Triệt nói ra, không có vấn đề, không có vấn đề. Tiệc rượu chờ chút thì mở. Sau đó, mấy người còn nói lại cười vài câu. Vương Đại Đông mới dương mắt nhìn về phía cách đó không xa ngồi đấy Phùng gia cha con. Trần gia chủ, ngươi còn có hắn khách nhân, chúng ta sẽ không quấy rầy. Trần Triệt vuốt cằm nói, mang ngươi Vương gia gia đi hậu viện. Trần Huyễn gật đầu, lôi kéo Trần Huyền Tâm nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Lăng Đông ngồi nói ra. Vương gia gia, vị tiền bối này theo ta đi hậu viện hơi chút nghỉ ngơi. Lăng Đông ngồi lúc này mới buồn bực ngán, ngầm đứng dậy cùng sau lưng Trần Huyễn. Trần Triệt nói chú ý lực lúc này mới rơi vào Phùng gia cha con trên thân. Hắn tràn ngập áy náy nói ra, Phùng huynh, không có ý tứ, đó là gia phụ ân nhân cứu mạng, cùng gia phụ xưng huynh gọi đệ. Đối với Trần gia tới nói là quý giá nhất khách nhân. Bắt chuyện không chu toàn, mời ngươi nhiều đảm đương đảm đương. Phùng Hữu Vi là một cái đại tộc gia chủ, hỉ nộ ở vô hình, gặp Trần Triệt khách khí như vậy, trong lòng tuy nhiên khó chịu Trần Triệt cách làm này, nhưng có một số việc chỉ có thể nhìn ở trong mắt, không thể để ở trong lòng. Trần huynh khách khí, nếu là Trần lão gia tử bằng hữu, ngươi làm như vậy cũng từ không gì không thể. Phùng huynh cao thượng, Trần Triệt chắp tay nói, mời hắn sau khi ngồi xuống. Hai người nói rất lâu, thẳng đến giữa trưa, đến người Trần gia dần dần nhiều lên. Trần gia từ trên xuống dưới cũng đều tại đang bận việc lấy. Trần Huyền Tâm làm Trần gia thiên tài, vô số người đều muốn nịnh bợ tồn tại. Giữa trưa thời điểm, tại Trần gia đại trong nhà cử hành một trận tiệc rượu. Vương Đại Đông cùng Lăng Đông ngồi hai người ngồi cùng một chỗ Trần gia một bàn này. Tiệc rượu vừa tiến hành đến một nửa, lão quản gia thì vội vội vàng vàng chạy đến bọn họ một bàn này đến. Nói ra, gia chủ, Giải Đông Lai mang theo Tử Giải Kiếm đến đây tiếp kiến. Vương Đại Đông dừng lại động tác trên tay, nhìn lấy lão quản gia. Trần Triệt cau mày hỏi, mời tiến đến. Lão quản gia lại hùng hùng hổ hổ chạy tới. Trần gia cùng Sơn Tây Giải gia cũng không có bao nhiêu gặp nhau, Giải gia đột nhiên tới chơi, cái này khiến hắn có chút không hiểu rõ nổi. Sau đó thì có hai người một trước một sau đi tới. Một người cầm đầu, khí vũ hiên ngang, mi đầu như kiếm, đuôi sau người kia trao mày, ánh mắt u ám, nhìn tuổi tác bất quá chừng 20. Phía sau hai người đều vác lấy trường kiếm. Hai người đi tới, khí thế bất phàm, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, mắt xem bọn hắn đi tới. Trần Triệt cùng Trần Huyễn bọn người đứng dậy đi nhận nhau. Hoan nghênh hoan nghênh, hai vị thật đúng là khách ít đến. Trần Triệt đi đầu mấy đạo, Giải Đông Lai gật đầu nói, Giải mỗ nghe nói nhà ngươi vì tôn nhi chúc mừng sinh nhật, chuyên tới để tiếp kiến, Trần gia chủ sẽ không trách ta không mời mà tới đi. Trần Triệt ánh mắt híp lại, nói, người đến đều là khách, Trần gia tự nhiên hoan nghênh. Kiếm đến, đem lễ vật dâng lên. Giải Đông Lai sau lưng Giải Kiếm đến, nhìn Vương Đại Đông bọn họ liếc một chút, sau đó tiến lên một bước, xuất ra một cái hộp nhỏ đến đưa tới Giải Đông Lai trước mắt. Giải Đông Lai tiếp nhận, mở hộp ra, nhất thời một cỗ nồng đậm kiếm ý nhất thời bạo phát đi ra. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai ong ong nổ vang, liền phảng phất bị người đánh nhất quyền một dạng. Ngay sau đó là một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra. Trần Triệt cùng Trần Huyễn bọn người đồng tử đột nhiên co lại. Thật không thể tin là nhìn lấy Giải Đông Lai. Giải Đông Lai cười nói, đây là dị quả, ăn chi có thể để người bình thường nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm đạo đại thành người, ăn chi có thể có tỷ lệ nhất định đạt tới kiếm đạo thông huyền. Cái gì? Tất cả mọi người không bình tĩnh. Đây chính là dị quả a? Cứ như vậy tùy tiện đưa người, hơn nữa còn là cho một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Lễ vật này quá quý giá, nào đó không thể nhận. Trần Triệt sắc mặt bình tĩnh nói ra, tại không biết đối phương ý đồ đến lúc, thứ này hắn cũng không dám thu. Giải Đông Lai đã sớm đoán được Trần Triệt bọn họ hội chối từ. hắn khép lại cái nắp, trực tiếp đặt lên bàn. Đạo, thứ này ta thì để ở chỗ này, các ngươi không muốn có thể ném. Cáo từ, hắn liếc mắt nhìn giải kiếm đến liếc một chút, nói, kiếm đến, chúng ta đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.